xe nhỏ. Sơ lược về tình hình Phật giáo. Cuộc kháng chiến chống Minh cứu nước do Lê Lợi lãnh đạo thành công. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở ra triều đại nhà Hậu Lê. Sự thay đổi triều đại ở thời kỳ này dĩ nhiên là có những ảnh hưởng đến xã hội, nhưng Phật giáo về cơ bản vẫn không có thay đổi gì nổi bật. Phật giáo vẫn là một hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống của dân tộc. Những quan niệm trước đây cho rằng, từ thời Lê trở đi, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn trong đời sống chính trị và văn hóa, và Phật giáo đi vào chỗ suy yếu. Đấy là một nhận định thiếu chính xác. Vào cuối thế kỷ thứ 14, nhà Nho Lê Quát đã thành thật thừa nhận sự thất bại của tư tưởng Nho giáo, bởi Phật giáo đã ăn sâu vào trong tâm thức của dân tộc Việt Nam. Ông đã than rằng, ta từ thuở bé đi học, chí dốc vào cổ kim, cũng biết qua về đạo thánh, muốn lấy đó mà dạy dân, thế nhưng rốt cuộc không một làng nào tin theo cả. Đến thời Lê Sơ, với sự lãnh đạo của vị vua Phật tử Lê Lợi, Thái Tổ ở ngôi 1428-1433, và các danh thần như Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân, Phật giáo vẫn tiếp tục được phát triển. Vua Lê Thánh Tông ở ngôi 1460-1497 là một người đã nhận thức sâu sắc vai trò của đạo Phật đối với dân tộc. Trong Hồng Đức Quốc Âm thi tập của ông đã có những bài thơ vịnh về chùa Trấn Quốc, chùa Pháp Vân với một niềm tin sâu sắc. Chẳng hạn, ông ca ngợi Phật Pháp Vân bằng một bài thơ dài, trong đó có câu: Tỉnh phò thế nước dường như tại, lặng lẽ phò trì cho đất nước như luôn thường trực một bên. Hay nguyện xem ấm tí thần thông ấy, phổ độ nào đâu chẳng phỉ nguyện. Và trong bài thơ ca ngợi về chùa Trấn Quốc, nhà vua đã viết: Trung lập càn khôn dựng đế đô. Vào thời vua Lê Thánh Tông, các lễ hội tâm linh truyền thống như lễ hội rước Phật Pháp Vân tổ chức rầm rộ, được ngài Pháp Tính 1470-1550, một cao tăng thời đó kể lại rất sinh động trong tác phẩm chữ nôm Cổ Châu Pháp Vân Phật Bản Hạnh Lục. Về Phật giáo thời Lê, hoàn toàn khác với những đánh giá trước đây, học giả Lê Mạnh Thác đã nhận định tổng quát: Thời Lê là thời đại Phật giáo Việt Nam phát triển rầm rộ, do đối kháng lại với nền Phật giáo mà nhà Minh đưa qua. Phật giáo ở giai đoạn này đã kế thừa các nền tảng hình thành trước, tiếp tục phát triển nổi bật với các gương mặt Phật tử, danh tăng như nhà toán học Phật tử Lương Thế Vinh, Đỗ Trạng Nguyên năm 1463, nhà chính trị quân sự thiên tài Nguyễn Trãi 1380-1442, người đã lấy tư tưởng Phật giáo để xây dựng quan niệm nhân nghĩa trong tư tưởng quân sự của mình. Ngài Viên Thái 1400-1460, người đầu tiên dịch kinh Phật ra chữ Nôm hiện biết được. Ngài Pháp Tính 1470-1550, người viết Ngọc Âm Chỉ Nam Giải Nghĩa, Cổ Châu Pháp Vân Phật Bản Hạnh Lục, và không ít vị tăng sĩ Trung Quốc sang nước ta tu hành, như trường hợp các ngài Chuyết Chuyết 1590-1644, thế hệ thứ 34 dòng Thiền Lâm Tế Trung Quốc, ngài Minh Hành, học trò của ngài Chuyết Chuyết. Về mặt lễ hội văn hóa tâm linh và xây dựng chùa chiền, ở thời Lê vẫn diễn ra tuy không nhiều như trước nhưng vẫn khá mạnh mẽ. Đạo Phật đã thâm nhập và hòa quyện với văn hóa dân tộc, đã trở nên một bất khả phân ly. Chùa chiền vẫn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Tuy phát triển lúc thêm về lĩnh vực này hay phương diện khác, nhưng Phật giáo không bao giờ rơi vào tình trạng gọi là suy yếu, bởi nó đã hòa quyện trong tâm hồn của dân tộc, cùng bước với bước tiến của đất nước qua các thời đại, bất chấp những cuộc chính biến và thay đổi triều đại. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tổng quan về tình hình Phật giáo ở giai đoạn thứ 5, giai đoạn từ thời Chúa Nguyễn Phúc Chu đến cận đại. Hai La Mã. Phật giáo từ thời Chúa Nguyễn Phúc Chu đến thời cận đại. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê và lập ra nhà Mạc. Tiếp sau đó là những mâu thuẫn nội bộ đưa đến cuộc chia cắt đất nước thành hai miền là Đàn Trong và Đàn Ngoài. Xứ Đàn Ngoài nằm trong tay của vua Lê Chúa Trịnh, xứ Đàn Trong do các chúa Nguyễn cai trị. bắt đầu là Nguyễn Hoàng và nổi bật là vai trò của Chúa Nguyễn Phúc Chu. 1. Chúa Nguyễn Phúc Chu, một Trần Nhân Tông thứ hai trong lịch sử. Chúa Nguyễn Phúc Chu 1675-1725 là một trong những nhà lãnh đạo Phật tử thời Nguyễn trước Gia Long, có một vai trò hết sức quan trọng không những đối với công cuộc nam tiến của dân tộc mà còn đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Trong 34 năm ở ngôi Chúa 1691-1725, ông đã có những đóng góp quan trọng đối với lịch sử mở đất của dân tộc. Năm 1698, ông đã sai Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào thành lập trấn Gia Định, chính thức mở rộng biên cương với địa hình cơ bản như hiện nay. Chúa Nguyễn Phúc Chu là một Phật tử nhiệt thành với tư tưởng mang đạo vào đời. Ông có pháp danh là Hưng Long, còn có hiệu là Thiên Túng Đạo, nhân do Ngài Thạch Liêm, một danh tăng thuộc phái Thiền Tào Động Trung Quốc đặt, và được xem là truyền thừa chánh tông đời thứ 30 của dòng thiền này. 4 năm sau khi lên ngôi Chúa, ông thọ Bồ Tát giới, thường tự ví mình là Duy Ma Cật. Tư tưởng Phật giáo của Chúa Nguyễn Phúc Chu có thể nói là một thể hiện khác của tư tưởng Trần Nhân Tông như đã đề cập phần trước, nghĩa là chủ trương lấy tinh thần Phật Pháp định hướng cho đời sống dân tộc. Ông đã có những quan hệ mật thiết với Ngài Thạch Liêm. Ngài Thạch Liêm đã có lần trình bày với Chúa quan điểm trị nước theo tinh thần Phật giáo, được giải thích qua ý nghĩa trai giới đối với một vị quân vương. Trai giới là làm cho quốc gia từ trên xuống dưới được thanh lý chỉnh tề, không một người nào không ngồi đúng chỗ, không một việc nào chẳng giải quyết được chính đáng. Làm được như thế mới là sự trai giới viên mãn của một ông vua. Chúa Nguyễn Phúc Chu có thể ví là một Trần Nhân Tông thứ hai trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, một nhà lãnh đạo hộ pháp tích cực và vận dụng tinh thần của Phật giáo vào chính sách lãnh đạo của mình. Chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho xây dựng và trùng tu nhiều ngôi danh lam tại Thuận Hóa, như trùng tu chùa Thúy Vân, chùa Linh Mụ, sai người sang Trung Quốc thỉnh bộ Đại Tạng Kinh, xây Tàng Kinh Lâu để bảo quản, vân vân. Trong thời đại của ông, với sự có mặt của nhiều cao tăng và sự ngoại hộ tích cực của nhà nước, Phật giáo nước ta phát triển trên cơ sở của một nền học lý mới mà chúng ta sẽ đề cập sơ bộ trong phần tiếp qua các danh tăng của thời đại này. 2. Một số đại biểu của nền học lý Phật giáo ở thời đại Nguyễn Phúc Chu. Nền học lý thời đại Chúa Nguyễn Phúc Chu được thiết định bởi các ngài Thạch Liêm, Nguyên Thiều, Liễu Quán ở xứ Đàn Trong và các ngài Minh Châu, Hương Hải, Chân Nguyên, Toàn Nhật ở Đàn Ngoài. Vậy cơ bản của truyền thống và nền học lý này là gì? Chúng ta sơ bộ khái quát từ tư tưởng của các dòng thiền ra đời trong giai đoạn này. A nhỏ, dòng thiền Tào Động. Tào Động là một dòng thiền xuất phát từ Trung Quốc do các ngài Tào Sơn Bản Tịch năm 840-901 và Động Sơn Lương Giới năm 807-869 sáng lập, được truyền đến nước ta từ thế kỷ thứ 17, có xu hướng sử dụng dịch lý, ảnh hưởng trên cả hai miền Nam và Bắc. Ở miền Bắc, Đàn Ngoài, cuối thế kỷ thứ 17 và trong thế kỷ thứ 18, dòng thiền Tào Động đã có những ảnh hưởng to lớn và nó còn ảnh hưởng đến tận ngày nay. Nhiều chùa ở Hà Nội như Trấn Quốc, Hàm Long và Hòe Nhai đến nay vẫn xem là truyền thừa của dòng thiền này. Tại xứ Đàn Trong, có lẽ người đầu tiên mang dòng thiền này đến là quốc sư Hưng Liên tại chùa Tam Thai, Quảng Nam. Tuy nhiên, người đã làm cho nó trở nên thịnh là Ngài Thạch Liêm năm 1633-1704. Ngài được Chúa Nguyễn Phúc Chu mời đến nước ta Thuận Hóa, Huế vào năm 1695, tổ chức đại giới đàn truyền giới cho nhiều người xuất gia và tại gia. Chúa Nguyễn Phúc Chu và nhiều hoàng thân quốc thích của Chúa thọ giới Bồ Tát tại đây. Về mặt tư tưởng thiền, Ngài Thạch Liêm không mang đến những tư tưởng gì mới. Ngài phiển dương phương pháp thiền tịnh song tu, vốn là truyền thống của Phật giáo nước ta. Tuy nhiên, tư tưởng đưa đạo vào đời thì được ủng hộ mạnh mẽ. Điều đó được thể hiện qua con người của Chúa Nguyễn Phúc Chu, đệ tử của Ngài. Ngoài ra, Ngài còn viết một số tác phẩm Phật học, đặc biệt là cuốn Kim Cương Trực Sớ, một tác phẩm gối đầu giường của nhiều thế hệ Phật tử miền Nam. Về truyền thừa thì dường như dòng thiền này không có duyên lắm với xứ Đàn Trong, không thấy nhắc đến các thế hệ tiếp sau thời Chúa Nguyễn Phúc Chuông. B nhỏ, dòng thiền Lâm Tế. Nếu như dòng thiền Tào Động thịnh ở miền Bắc, thì dòng Lâm Tế tỏ ra phát triển ở miền Nam. Từ thế kỷ thứ 17, đã có sự hiện diện của nhiều tăng sĩ thuộc dòng thiền Lâm Tế, như các ngài Viên Minh và Viên Khoan ở Quảng Trị, Minh Hoành Tử Dung khai sơn chùa Từ Đàm, ngài Giác Phong sáng lập chùa Báo Quốc tại Huế, ngài Pháp Bảo lập chùa Trúc Thánh ở Quảng Nam, ngài Nguyên Thiều sáng lập các chùa Thập Tháp Di Đà tại Bình Định, chùa Quốc Ân và Hà Trung tại Thuận Hóa, Huế. Đặc biệt, trong đó có các ngài Nguyên Thiều đã thành lập nên các dòng truyền thừa theo phả hệ Thập Tháp và Quốc Ân. Ngài Pháp Bảo thành lập nên dòng truyền thừa hệ Trúc Thánh. Ngoài các dòng truyền thừa trên, tại miền Nam có một hệ truyền thừa ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến hôm nay, đó là dòng Liễu Quán, do ngài Liễu Quán thành lập. Ngài Liễu Quán, 1670-1742, quê ở Phú Yên, từng học đạo với các ngài Giác Phong và Tử Dung tại Thuận Hóa. Ngài là tổ khai sơn chùa Thiền Tôn tại núi Thiên Thai, Thuận Hóa, nơi ngài dựng am cỏ để chuyên tu. Chúa Nguyễn Phúc Khoát là người rất kính ngưỡng ngài, từng mời ngài vào phủ nhưng ngài thường từ chối. Đạo phong của ngài được đông đảo Phật tử mến mộ, người đến cầu pháp rất đông, gần 4.000 người cả xuất gia lẫn cư sĩ. Ngài mất năm 1742, thọ 72 tuổi. Chúa Nguyễn Phúc Khoát truy tặng ngài thụy hiệu Đạo Hạnh Thụy Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng. Tính theo truyền thừa của dòng thiền Lâm Tế, ngài là thế hệ thứ 35. Ngài là bậc cao tăng mà tư tưởng đã ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo xứ Đàn Trong, được đánh giá là người đã việt hóa dòng thiền Lâm Tế, làm cho nó phổ biến. Hiện nay, dòng kệ truyền pháp của ngài vẫn còn được tiếp nối, nhất là miền Nam nước ta kể từ Huế trở vào. C nhỏ, các ngài Chân Nguyên, Minh Châu, Hương Hải và tình hình Phật giáo ở Đàng Hoàng. Thế kỷ thứ 17 tại miền Bắc nước ta, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử phát triển mạnh mẽ. Người đứng đầu là ngài Chân Nguyên, 1647-1726. Ý đồ phát triển nền Phật giáo thời Trần Nhân Tông là một trong những nỗ lực nhằm tìm một giải pháp cho những bế tắc của thời đại, khi mà các thế lực phong kiến cấu xé nhau để giành giật quyền bính mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi của dân tộc và xã hội đang trên đà băng hoại. Ngài đã viết nhiều tác phẩm về Phật giáo với nhận thức khá mới mẻ. Tuy nhiên, những cố gắng đó vẫn không xoay chuyển được tình thế, nhưng dẫu sao cũng đã tạo nên một sự phấn khích cho thế hệ đương thời và sau đó, mà một trong những người kế thừa xuất sắc là Ngô Thì Nhậm, 1746-1802. Tức Hải Lượng Thiền Sư tự xưng là tổ thứ tư của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, người đã viết tác phẩm nổi tiếng Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh. Về ngài Minh Châu Hương Hải, 1628-1715. Theo Toàn Tập Minh Châu Hương Hải, ngài xuất thân từ một gia đình truyền thống danh gia thế Việt, gốc Nghi Lộc, Nghệ An, nhưng sinh ra và lớn lên tại miền Nam. Trước khi xuất gia, ngài từng thi đỗ và làm quan, học đạo với các ngài Lục Hồ Viên Cảnh và Viên Khoan Đại Thâm. Sau đó, từ quan xuất gia và trú trì viện thiền tịnh ở núi Quy Kính. Do một số bất đồng với Chúa Nguyễn Phúc Tần, ngài bỏ ra Bắc năm 1682. Cuộc đời hành đạo của ngài Minh Châu Hương Hải đã có những ảnh hưởng lớn đối với tình hình Phật giáo đương thời bằng cách tác động vào chính sách triều đình, tiếp nối truyền thống gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc vốn có trong truyền thống của Phật giáo nước ta. Ngoài ra, ngài là một tác gia lớn, người đã đào tạo nhiều học trò xuất sắc. Là một ngôi sao sáng trên bầu trời Phật giáo thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Trong giai đoạn này, Phật giáo đã cống hiến cho dân tộc nhiều thiên tài trên các lĩnh vực, chẳng hạn những gương mặt nổi bật như các ngài Chân Nguyên, Minh Châu Hương Hải, Chân An Tuệ Tĩnh. Chính những nhân tố đó đã làm nên một diện mạo phát triển của Phật giáo giai đoạn này. D nhỏ, cuộc khủng hoảng của xã hội Việt Nam ở thời Nguyễn và những phản ứng của Phật giáo. Từ thế kỷ thứ 18, xã hội nước ta rơi vào cuộc khủng hoảng ý thức hệ trầm trọng. Trong bối cảnh đó, Phật giáo đã có nhiều nỗ lực nhằm tìm cách xây dựng một hệ ý thức mới phù hợp với yêu cầu của thời đại. Tuy nhiên, sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, Gia Long lên ngôi, ông đã chủ trương phục hồi hệ ý thức Nho giáo cực kỳ phản động, đưa đất nước đến chỗ bế tắc, dân tộc ta lại rơi vào đại họa ngoại xâm. Trước tình hình đó, triều đình không đủ can đảm để đánh giặc thì nhân dân tự dấy lên khởi nghĩa. Và trong đó có những phản ứng của giới Phật giáo. Điển hình là các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 của các vị sư Nguyễn Văn Quý, Trần Văn Thành, Võ Trứ, Dương Quốc Chính, Cao Văn Long, vân vân. Đây không phải là một đặc điểm mới mà vốn đã có trước đó khá lâu qua gương mặt của sư Phạm Sư Ôn, An Quốc, Phạm Ngọc mà chúng ta đã đề cập. Cũng trong thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, nhiều gương mặt cao tăng với nhiều nỗ lực nhằm tìm ra một lối đi cho dân tộc. Nổi bật ngoài Hải Lượng Ngô Thì Nhậm còn có các ngài Pháp Chuyên, tác giả của 20 bộ sách, Toàn Nhật, tác giả của hơn 24 tác phẩm, ngài Tính Quảng, ngài An Thiền Phúc Điền, người đã dấy lên một phong trào nghiên cứu lịch sử Phật giáo dân tộc và đã soạn một số tác phẩm giá trị như Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Chấp Lục, Đạo Giáo Nguyên Lưu, Khóa Hư Lục Giải Nghĩa, vân vân. Ngài Như Như, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Hàm Long Sơn Chí, vân vân. 3. Đôi nét về phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ thứ 20. Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, phong trào phục hưng Phật giáo diễn ra tại nhiều nước như Tích Lan, Ấn Độ, đặc biệt là cuộc vận động phục hưng Phật giáo Trung Quốc do Thái Hư Đại Sư chủ trương từ năm 1912, đã ảnh hưởng đến cuộc vận động chấn hưng Phật giáo tại nước ta. Theo Nguyễn Lan, tác giả của Việt Nam Phật giáo Sử Luận, thì người châm ngòi cho cuộc vận động chấn hưng Phật giáo ở nước ta là ngài Khánh Hòa, năm 1923 tại tỉnh Bến Tre. Qua những phương tiện thông tin ngôn luận, cuộc vận động đã lan đi nhanh chóng, bắt đầu từ Nam ra Huế rồi Hà Nội. Nhiều hội đoàn Phật giáo, hội nghiên cứu Phật học được thành lập khắp nơi từ Bắc chí Nam. Các trường truyền dạy Phật học được mở, nhiều tờ báo được xuất bản, tạo nên một phong trào hết sức rộng rãi. Đặc biệt là ý thức về lịch sử Phật giáo dân tộc trỗi dậy và hàng loạt công trình chuyên khảo cứu về vấn đề này ra đời. Đáng chú ý hơn cả là các công trình của nhà sử học Trần Văn Giáp và ngài Mật Thể về lịch sử Phật giáo Việt Nam đã tạo nên ý thức về vai trò của Phật giáo đối với dân tộc một cách sâu sắc. Cuộc vận động tiếp tục diễn ra và đã có những thành tựu rất to lớn. Tuy nhiên, nó chỉ làm sống dậy tinh thần của Phật giáo Việt Nam mà chưa tạo được những sự bứt phá. Nội dung cơ bản về truyền thống và học lý vẫn chưa có gì mới đủ để đưa Phật giáo bước sang một thời kỳ mới. Phật giáo nước ta cho đến tận bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng của những học lý và truyền thống của thời đại Phật giáo kể từ Chúa Nguyễn Phúc Chu và từ những thiết định tư tưởng của nền Phật giáo từ thời vua Trần Nhân Tông. Kết luận: bất kỳ dân tộc nào cũng có nền văn hóa của mình, không ai có quyền phủ bác hay coi thường hoặc chụp lên nó một nền văn hóa mới. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc vốn có một nền văn hóa với những thành tựu rực rỡ trước khi Phật giáo du nhập, và là một hệ thống tư tưởng không giáo điều, khiêm tốn khép mình, nên khi vào nước ta, Phật giáo sẵn sàng tiếp thu truyền thống bản địa, không buộc người Việt phải từ bỏ những gì vốn có trong nền văn hóa bản xứ. Do đó, nó đi sâu vào tâm hồn của con người một cách tự nhiên. Về phía dân tộc, dĩ nhiên là nhận thức rằng cần tiếp thu Phật giáo để làm phong phú thêm đời sống văn hóa của chính mình. Hơn thế nữa, dân tộc ta luôn phải đối mặt với âm mưu đồng hóa văn hóa của kẻ thù phương Bắc. Tư tưởng Phật giáo sau khi đã bản địa hóa, kết hợp với những yếu tố dân tộc là một bức tường thành kiên cố chặn đứng mọi sự tấn công, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm giai đoạn phát triển của Phật giáo đã trình bày trên phản ánh được điều đó. Năm giai đoạn này được xây dựng cơ bản trên hai nền tảng tư tưởng. Một là nền tư tưởng Phật giáo quyền năng và hai là tư tưởng tức tâm tức Phật. Hai nền tảng tư tưởng Phật giáo này hòa quyện với nhau, thấm sâu vào đời sống tâm linh của con người Việt Nam. Và nó gắn liền với sự phát triển của lịch sử dân tộc, lấy sứ mệnh của dân tộc làm sứ mệnh của mình. Đó là tính nhất quán của lịch sử Phật giáo Việt Nam, được biểu hiện qua những bước chuyển mình đáp ứng yêu cầu của từng chặng đường lịch sử cụ thể vì lợi ích chung của dân tộc. Giáo sư Trần Văn Dầu đã rất có lý khi nhận định rằng bình minh của dân tộc